500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Ngoại Tinh Đặc Sứ Chu Du. Trở lại Ma Đô ngày thứ hai, Hoàng Chân phát hiện màu cờ thưởng không thể biểu hiện ở trên đầu. Liền đối vật này không hứng thú gì rồi. Chu Du cũng không muốn đi suy nghĩ chuyện của Lý Khai. Hắn trốn tránh trách nhiệm vẫn luôn là rất lành nghề. Rất nhanh sẽ quên loại kia chuyện phiền toái. Cái này màu cờ thưởng, treo trên tường đi. Bởi vì màu cờ thưởng là người người đều có đồ vật. Sở dĩ Chu Du cũng có thuộc về mình màu cờ thưởng. Chu Du rất cao hứng đem đồ heo mãnh nam cờ thưởng treo ở phòng làm việc của mình. Ở treo tốt sau, Chu Du liền hai tay chắp ở sau lưng. Khoảng cách 1m5 nhìn trên vách tường cờ thưởng. Rất tốt. Chu Du hài lòng nói, ta vẫn liền cảm thấy cái này trong văn phòng ít đi một điểm nhân văn khí tức. Trong TV những kia trong văn phòng ông chủ không phải đều có cái gì danh nhân tranh chữ sao? Mira không hiểu loại này thẩm mỹ. Nàng là không chịu đem hỗn đến màu cờ thưởng treo ở trong phòng của mình. Bất luận là phòng bí thư vẫn là phòng ngủ. Chu, chúng ta làm chuyện tốt, nhưng là không đập video lời nói. Làm sao có thể để mọi người đều biết đây? Mira hỏi dò video sự tình làm sao bây giờ? Lần này đi làm người tốt chuyện tốt chính là vì để công chúng biết bọn họ làm người tốt chuyện tốt. À, nếu không, làm gì nhàn rỗi không chuyện gì xài tiền bậy bạ. Nhiều tiền thiêu đến hoảng sao? Chu Du đã quên chuyện này. Bị Mira nhắc nhở sau mới nhớ tới đến mình là vì làm việc tốt mà đi làm việc tốt. Không quản ban đầu mục đích là cái gì, cũng không quản sau đó chuyện gì xảy ra, càng không muốn đi suy nghĩ vì sao cần trợ giúp. Ngược lại lợn rừng không còn chính là chuyện tốt làm tốt rồi. Chu Du hăng hái nói rằng, có cái này cơ thưởng liền được rồi. Lại nói chúng ta nói một tiếng, bên kia cũng sẽ không phủ định chúng ta đã từng đi qua sự tình. Này đã đủ rồi, Mira muốn lưu lượng tiền, muốn video nhiệt độ. Liền nỗ lực nói rằng, sở dĩ, chúng ta đập một cái video chứng minh một hồi. Chu Du trực tiếp nói, không cần, làm thêm nhiều sai, phát cái bác bỏ tin đồn thông báo là tốt rồi. Mira khiếp sợ nói rằng, bác bỏ tin đồn thông báo, nơi nào có lời đồn, vì sao muốn bác bỏ tin đồn? Chu Du sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ nghĩ lại nói rằng, há? Là ta ý nghĩ quá vượt mức quy định rồi. Hiện tại vẫn chưa có người nào nghi vấn đây. Chấm ngoặc kép, Chu Du rất nhanh sẽ thanh một hồi cổ họng. Vậy ta để Lý Hồng mở cái Weibo đi. Ta nhìn hắn rất thích hợp quản lý cái này. Đến thời điểm dùng Weibo phát một cái chúng ta làm chuyện tốt động thái là tốt rồi. Mira sốt ruột, lên, Lý Hồng là soái ca không giả. Nhưng là hiện ở cái này soái ca muốn cướp nàng công tác cùng lưu lượng tiền a. Không có video, nhiệt độ không đủ. Mira rất gấp nói rằng, chỉ có văn tự cùng hình ảnh, không đủ đặc sắc. Chu Du khẽ mỉm cười. Văn tự càng ngắn, giải thích chỗ trống càng lớn. Dĩ nhiên là tùy tiện ứng phó một hồi. Vì sao muốn nói nhiều như vậy? Chu Du cảm giác mình ngày hôm nay thông minh cực kỳ. Mira nỗ lực nói rằng, nhưng là chúng ta cũng không phải là lời giải thích, là vì để cho công chúng nhận nhưng chúng ta a, ta cảm thấy muốn thân thiết một ít. Chu Du ngày hôm nay rất dễ dàng, không động não nói rằng, ta cảm thấy cao lạnh một điểm tốt, Lý Hồng rất thích hợp cái này. Lại nói cao lạnh nhân vật thiết lập vẫn luôn là so với ngươi loại này như quen thuộc muốn hỏa chứ. Mira tức giận bất bình. Thế nhưng cũng không có cách nào phủ nhận. Soái ca đúng là so với mỹ nữ càng dễ dàng hòa. Đặc biệt là ở nữ nhân làm chủ Weibo trên chiến trường. Đều là nữ tính Mira cùng thân là nam tính Lý Hồng. Căn bản cũng không có so sánh tư cách. Mira rất khó chịu nói rằng, ta cảm thấy đây là kỳ thị. Chu Du không vui rồi. Kỳ thị cái gì? Người khác kỳ thị ngươi có thể không có quan hệ gì với ta à? Ngươi cũng không cần cáo ta kỳ thị ngươi. Ta nhưng là thuần khiết. Chu Du tức khắc liền cảnh giác rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới đến trong văn phòng không chỉ có tình yêu, còn có quấy nhiễu tình dục. càng là người không có kinh nghiệm, liền càng dễ dàng trang chính nhân quân tử, càng thích ở trước mặt nữ nhân chứng minh chính mình không phải cầm thú, không phải nửa người dưới động vật, như là loại kia kinh nghiệm phong phú mập mạp lão tổng. Mò nữ nhân bộ mông đều là rất tự nhiên mỉm cười bắt đầu. Chu Du không được, hắn là loại kia bị nữ nhân nhìn, liền động không được tay tính cách. Tâm lý này trở ngại Chu Du đột phá, đồng thời cũng làm cho Chu Du đối một ít chuyện trở nên nghi thần nghi quỷ lên. Trước không có chú ý tới, chủ yếu là Mira trước đây ngôn ngữ không phải rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa cả ngày đều là tìm soái ca tán gẫu đến gần. Trận này Mira hướng về Chu Du nơi này chạy, cùng Chu Du chuyển động cùng nhau trở nên nhiều. Đây chính là số lượng gây nên chất biến, thành công gây nên hồ lô oa bản năng phòng ngự. Có vẻ như từ nhân sinh bắt đầu đến hiện tại, Chu Du từ chung quanh cô gái nơi đó được chỉ có thương tổn. Mira không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu nói liền gây nên Chu Du cảnh giác. Hơn nữa nhìn Chu Du kia chăm chú cùng căng thẳng biểu tình, hiển nhiên chưa hề đem chính mình xem là chuyện cười. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không có ý đồ đặc biệt. Chu, ngươi hiểu lầm rồi, Mira nhanh chóng giải thích. Chu Du hơi hơi yên tâm lại một chút, nhưng là vừa cảm thấy không an toàn. Quản chế hỏng rồi sau vẫn luôn không sửa a. Chu Du ngước đầu nhìn góc tường vị trí. Ở góc tường mặt đất nơi đó còn đứng một cái treo máy con cú mèo. Bất quá người bình thường không nhìn thấy cái này. Này phá con cú mèo đến cùng có tác dụng gì? Chu Du hoàn toàn không hiểu con cú mèo này ở đây phạt đứng một ngày trời. Có chỗ lợi gì? Làm linh vật sao? Con cú mèo không thể cho Chu Du mang đến cảm giác an toàn. Chu Du vẫn cảm thấy có quản chế khá hơn một chút. Không sao rồi, ngươi đi làm đi, ta muốn chơi game rồi. Chu Du quyết định tìm cá nhân đem quản chế an bài. Đúng rồi, liền tìm Quách Trấn Vũ đi. Cái này nghiệp vụ hắn quen. Chu Du nghĩ tới đây liền rất là cảm khái. Nếu là 500 cái Quách Tĩnh đều là Quách Trấn Vũ loại này biết điều vì nhân dân phục vụ tính cách, chính mình nên nhiều bớt lo a. Mira nhìn thấy Chu Du muốn chơi game rồi, liền cấp tốc nói rằng, ta cũng đồng thời, ta mang ngươi. Chu Du cũng không phải muốn chơi game, thế là thuận miệng nói rằng, ta tự đánh mình là có thể rồi. Ngươi đi làm đi, Mira khó khăn nói, nhưng là ta làm cái gì đấy? Công ty đã không có chuyện gì có thể làm. Chu Du không đáng kể nói rằng, vậy thì giống như trước đây. Chơi máy vi tính vẫn là sớm về nhà cũng có thể. Ngược lại vẫn luôn là như vậy. Nói tới chỗ này, Chu Du chính là nói rất chân thành. Công ty chúng ta bầu không khí chính là không cuốn. Ngươi nhìn ta tuyển mộ mấy người thông báo, nói rõ chính là ung dung công tác. Ngươi không chuyện làm liền đi đánh hoành phi gián ở công ty nhà ăn nơi đó đi. Chu Du cảm thấy mọi người không cần thiết chăm chú như vậy. Ngược lại công ty này đối chính hắn tới nói chính là hỗn cái xí nghiệp ra danh hiệu. Không đến nỗi để người cảm giác mình không công tác, là một cái không việc làm. Chính là đơn giản như vậy. Đến mức đối Trương Vân còn có Mira, Chu Du cho rằng không cần thiết phụ trách quá nhiều. Mọi người đồng ý đổi nghề liền đổi nghề đi. Ngược lại công ty này đổi ai tới cũng có thể. Hoành Phi như vậy viết, ngươi không làm, chúng ta cũng không làm. Chu Du đắc ý nói rằng, mọi người muốn giống ta học tập, ta không lúc làm việc, mọi người cũng không cần thiết như vậy liều, không nên nhìn ta không làm việc liền tìm việc cho ta tình a. Ta mở công ty lại không phải vì kiếm tiền, Mira vẻ mặt đau khổ nói rằng, nhưng chúng ta là vì kiếm tiền a. Chấm ngoặc kép, vậy thì đổi nghề, Chu Du rất không đáng kể rồi, bắt đầu khoe nát, giống ta loại người này. Cho không được các ngươi tương lai. Mira rất ủ rũ đi ra văn phòng. Cảm giác mình thật giống là làm chuyện bậy nói nhầm rồi. Để Mira cảm giác buồn phiền cũng không chỉ là Chu Du ngày hôm nay cảnh giác, còn có cho tới nay Chu Du đối công ty thái độ. Coi như là ngày mai Chu Du đột nhiên tuyên bố giải tán công ty, nàng cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì kia thật chính là Chu Du có thể làm ra đến sự tình. Mira cảm giác rất phiền muộn, rất cần một cái có thể tán gẫu người nghe nàng nói chuyện. Rất nhanh, Mira liền tìm đến đang ở trong phòng an ninh đả tọa mấy người. Trừ bỏ Lý Chính, Lý Hồng bên ngoài, Hoàng Chân ba người cũng ở nơi đây. Bất quá là chơi game. Ba người máy tính nối liền một hàng. Bất quá giữa lẫn nhau đều không để ý đến đối phương. Chính là ở an tâm chơi game. Lý Chính, Lý Hồng chính là yên tĩnh đả tọa. Đang nhìn đến Mira sau khi đi vào. Lý Hồng từ trên ghế xuống. Có chuyện sao? Mira nói rồi đối công ty tương lai lo lắng. Lý Hồng cười nói. Thiên hạ không bữa tiệc không tan. Thay cái công tác không phải chuyện rất bình thường sao? Mira rất thương cảm nói rằng. Nhưng là ta không nỡ nơi này. Lý Hồng an ủi. Yêu thích sự tình. Người người đều không nỡ. Này rất bình thường. Cũng nguyện Mira tiểu thư ngươi sau này có thể tìm tới càng yêu thích người và công tác. Mira. Thở dài. Chuyển hóa một hồi tâm tình nói rằng. Không nói chuyện này rồi. Nhanh buổi trưa rồi. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ngày hôm nay để ta làm cơm đi. Mira kỳ thực vẫn luôn ở luyện tài nấu bếp. Nàng phát hiện nơi này trừ bỏ Chu Du mỗi một người đàn ông đều sẽ tài nấu ăn. Bao quát phòng tài vụ Trương Thúc. Lý Hồng nói rằng, sao chút ít món ăn, nóng chút thịt bò thịt dê, lại bị chút rượu và thức ăn là có thể rồi. Mira cao hứng nói rằng, được, cái này đơn giản. Sau khi nói xong, Mira lại nhìn Hoàng Chân ba người. Hoàng Chân, ba người các ngươi lượng cơm ăn cũng rất lớn sao? Hoàng Chân ba người không lý nữ nhân này. Lý Hồng mỉm cười giải thích nói. Không cần phải để ý đến ba người bọn hắn. Bọn họ có địa phương của chính mình ăn cơm. Không cùng chúng ta đồng thời. Mira nhìn thấy ba cái này thần bí nam nhân. Liền nghĩ tới ở trên núi ba người này bản lĩnh. Ba người bọn hắn rất lợi hại phải không? Mira nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Hồng mỉm cười nói. Rất lợi hại. Coi như là Lý Khai mang ra đến một bầy đồ tử đồ tôn. Cũng đánh không lại bọn hắn trong ba người bất luận một ai. Mira rất khó hiểu. Vì sao muốn nắm Lý Khai làm so sánh. Ta cùng hắn không quen a. Lý Hồng mỉm cười lắc lắc đầu. Không có giải thích cái gì. Như vậy là có thể rồi. Mira tiểu thư ngươi hay là đi làm cơm đi. Mira rất không hiểu. Bất quá vẫn là bé ngoan đi làm cơm rồi. Có chút người tổng cho rằng người và người chênh lệch là gần như. Rốt cuộc đều là đồng thời. Người và người là không giống nhau. Trời sinh liền không giống nhau. Coi như là cũng gọi Quách Tĩnh. Từ sinh ra một khắc đó bắt đầu. Chính là không giống nhau người. Chu Du rất nhanh sẽ liên lạc với Quách Trấn Vũ. Gần nhất đang làm gì đấy? Chu Du cho Quách Trấn Vũ phát cái tin tức. Hắn cảm giác mình một lúc lâu không có liên hệ Quách Trấn Vũ rồi. Quá rồi hơn nửa giờ. Quách Trấn Vũ mới bắt đầu đáp lời. Gần nhất rất bận. Tìm ta có việc tình sao? Chu Du cũng không biết Quách Trấn Vũ lúc này biểu tình. Nhìn thấy đối phương hồi phục liền cao hứng nói rằng. Phòng làm việc của ta quản chế hỏng rồi. Ngươi đến giúp ta đè một cái mới đi. Cái này ngươi quen. Quách Trấn Vũ. Cái này hãy tìm người khác đi. Cũng không phải khó khăn sự tình. Hơn nữa ta có chút không tiện. Chu Du cũng không biết bò sữa muội ảnh 18 cộng biến dâu dài mãnh nam. Giết lung tung chuyện kinh khủng. Cái kia có thể cách dây mạng triển khai tinh thần cùng vật lý hai tầng công kích quỷ tướng. Cho quá nhiều người mang đến khủng bố. Hắn đã sớm quên cái kia trên vách tường trò chơi. Có một số việc một khi quen thuộc rồi. Dựa theo trí nhớ của hắn. Rất dễ dàng sẽ không thèm đếm xỉa đến. Nhìn thấy Quách Trấn Vũ không tiện. Chu Du dĩ nhiên là không có ép buộc. Chu Du, được rồi. Ta xem một chút có hay không người khác tiếp cái này việc. Hẳn là rất nhiều chứ. Quách Trấn Vũ, hẳn là đi. Chu Du, tốt. Ta nhìn lại một chút. Người bận bịu đi. Chu Du nhìn Quách Trấn Vũ không muốn nói chuyện. Liền rất săn sóc không quấy rầy nữa đối phương. Rảnh rỗi Chu Du lại nhìn một chút bạn của Lý Khai vòng. Phát hiện bạn của Lý Khai trong vòng chỉ có một cái luyện võ video. Những khác sẽ không có rồi. Chu Du suy nghĩ một lát sau. Vẫn là cho California Hoàng Đào gọi điện thoại. Chuyện như vậy tìm Quách Thiên đám người không có dùng. Cũng không phải thực lực vấn đề. California Hoàng Đào. Chu Tiểu Ca tìm ta có chuyện gì? Chu Du đem chuyện của Lý Khai nói một lần. Đồng thời cũng cùng Hoàng Đào mơ hồ nói rồi một hồi ba thần tướng sự tình. Ba người kia rất mạnh. So với các ngươi gộp lại đều mạnh. Chính là không muốn phản ứng người. Hơn nữa hơi bất cẩn một chút liền dễ dàng gợi ra vấn đề lớn. Chu Du cũng không phải là không muốn nói tỉ mỉ điểm, mà là bản năng đối nhà tư bản có cảnh giác. Cho rằng California Hoàng Đào bên kia nghe lén thiết bị khẳng định rất nhiều. Kỳ thực không có. Trên thực tế California Hoàng Đào địa vị bây giờ rất cao. Đã sớm không thuộc về bị người xét duyệt phạm trù rồi. Bắt được chứng cứ thì thế nào? Ai có thể đơn độc thẩm phán hắn? California Hoàng Đào đã sớm bất chi bất giác thượng vị rồi. Chuyển hóa thân phận, từ khách mời đã biến thành quý khách. Có người có thể lựa chọn bỏ qua hiện hữu lợi ích đến giữ gìn có từ lâu trật tự. Thế nhưng không người nào có thể từ chối California Hoàng Đào. California Hoàng Đào không phải chuyện làm ăn, cũng không phải nghiệp vụ. Hắn là hết thảy người đang nắm quyền bức thiết nhất vừa vặn cần. Thân phận địa vị để California Hoàng Đào nhìn càng xa một chút. Ta đại thể rõ ràng. Ta tán đồng Chu Tiểu Ca cái nhìn của ngươi. Nếu hắn đồng ý làm, vậy hãy để cho hắn làm đi thôi. Nghe được California Hoàng Đào ý kiến, Chu Du liền rất buồn phiền nói rằng, ta cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ, rất dễ dàng ra chuyện lớn. California Hoàng Đào cười nói, để số ít người sống thêm mấy năm, xem như là chuyện lớn sao? Chu Du vô pháp phản bác. California Hoàng Đào tiếp tục nói, là người đang nắm quyền kéo dài tuổi thọ chuyện như vậy. Ở cổ đại là kiêng kỵ, thế nhưng ở hiện đại cũng không phải. Không quản ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Có chút người chính là sẽ so với người bình thường sống được càng lâu. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp nói cho bọn họ biết. Các ngươi có thể sống đến càng lâu. Từ bỏ ảo tưởng đi. Các ngươi thật có thể sống đến quá lâu. Đem cái này xem là hiện thực liền có thể. Chu Du có chút không tình nguyện. Ta cảm thấy không tốt. California Hoàng Đào nói rằng. Không cái gì không tốt. Bởi vì có chút người coi như là sống thêm mấy năm. Đối thế giới lại có ảnh hưởng gì đây? Một người, bình thường là có thể sống lâu trăm tuổi. Mà tu luyện dưỡng thân nội công sau. Liền có thể làm được điểm này. Mỗi ngày hoa một giờ đà tọa tu luyện. Mấy chục năm xuống, để hắn sống thêm mấy năm lại có cái gì đây? Huống hồ luyện võ chuyện như vậy lại không phải chỉ có Lý Khai một người đang làm. Các quốc gia huấn luyện loại kia chiến sĩ tinh anh, cùng luyện võ có cái gì khác nhau chớ? Võ công cùng nội lực không giống nhau. Chu Tiểu Ca không cần căng thẳng. Loại kia giết người kỹ chỉ có thể tổn hại thân thể của chính mình cùng tiềm lực. Hơn nữa nếu không là mỗi người đều có loại kia tư chất. Người đem võ công xem là y thuật là có. Thể rồi, ta không có dạy người võ công cùng nội lực dự định. Nếu hiện tại có người đồng ý làm chút chuyện, để hắn làm đi. Chu Du trầm tư chốc lát, nói rằng, nhưng là hắn bại lộ rồi. Không liền nói rõ những người còn lại đều bại lộ sao? California Hoàng Đào sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng Chu Du đã sớm biết mọi người đều bại lộ sự tình. Không nghĩ tới bên kia mấy người đem Chu Du bảo vệ tốt như vậy. Nếu mọi người đều không có để Chu Du trực diện hiện thực ý nghĩ, vậy ta cũng không làm chuyện như vậy. California Hoàng Đào rất nhanh sẽ nói rằng, không sao, ngươi có thể ở trên mạng tìm xem. Có rất nhiều người đều biết một chút thần kỳ bản lĩnh. Đặc biệt là chuyên môn làm bảo tiêu hộ vệ người trong. Có rất nhiều đều là võ công cao thủ. Chuyện của nội lực ngươi không cần lo lắng. Lý Khai mặc dù coi như bướng bỉnh một ít, nhưng cũng sẽ không đem ngươi dính líu vào. Lại nói chuyện như vậy nếu là người người đều sẽ. Đã sớm nát phố lớn rồi. Ta nghĩ nếu Lý Khai đều tiếp xúc với người khác quá rồi. Cũng không có đem ngươi bạo lộ ra. Vậy ta nghĩ quá nửa là mọi người không cho là ngươi là võ công cao thủ. Chu Du là một cái yêu. Thích suy nghĩ lung tung người. Thế nhưng đối với California hoàng đào loại người thông minh này ý kiến, hắn vẫn là rất tin tưởng. Có California hoàng đào bảo đảm cùng suy đoán, Chu Du liền ổn định nhiều. Tốt, như vậy ta liền yên tâm rồi. Cảm tạ ngươi. Chu Du cảm giác California hoàng đào quá tốt rồi. Có như vậy một cái có thể nói hết buồn phiền người, thực sự là quá tốt rồi. California hoàng đào cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mặt khác ta đối với ngươi nói ba thần tướng có chút hứng thú. Chu tiểu ca nếu là không có chuyện gì lời nói, có thể tới chỗ của ta nghỉ phép chơi mấy ngày. Chu Du sáng mắt lên. Đi California chơi. Tốt, kia quá trận ta liền đi qua. Bất quá hiện tại vẫn là chờ chút đã đi. Ta trận này còn có chuyện. Chờ mùa hè thời điểm ta sẽ đi qua. California hoàng đào biết Chu Du tình huống bên kia. Từ khi Quách Hải đám người ngả bài sau, Chu Du liền thu được tuyệt đối tự do. Coi như là xuất ngoại cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc không quản Chu Du chính mình coi chính mình là thành là cái gì. Tống triều giai cấp thống trị đều đem hắn nhìn làm kim đao phò mã. Mà không phải Tống quốc tiểu dân. Nói là kim đao phò mã cũng không chính xác. Càng chuẩn xác tới nói, đã là coi hắn là thành người ngoài hành tinh đặc sứ tới đối xử rồi. Đừng nói là xuất ngoại. Chu Du coi như là ra trái đất cũng không ai quản. Hắn có đầy đủ được miễn quyền ngoại giao. Địa cầu chúng ta người là thân mật, nhiệt tình hòa bình, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.